đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, tạo hóa ích thể đan. Mấy ngày nay bên trong, Trần Lương Sư một mực tại chỉ điểm Thu Bạch Lộ luyện đan thuật. Mà Thu Bạch Lộ trong khoảng thời gian này cũng là tương đương chăm chú. Tiến bộ cũng là nhanh chóng. Việc này liên quan Hạ Tiểu Man tổn thương. Nàng tự nhiên sẽ nghiêm túc đối phó. Sau 7 ngày, Trần Lương Sư nói ra, lấy ngươi bây giờ tiêu chuẩn, nên là có cơ hội đắc thắng. Nhưng ngươi cần thiết phải chú ý, chớ có bị người âm thầm xử ngáng chân. Đệ tử ghi nhớ, Thu Bạch Lộ thi lễ một cái. Nàng cũng không sốt ruột xuống núi, mà là đi trước gặp nhà mình đệ tử, nói mình phải xuống núi, để nàng có việc đi tìm mấy vị sư thúc. Đường Liên Vân nghe xong lá nhãn tình sáng lên, sư tôn phải xuống núi. Thu Bạch Lộ nói, đi một chuyến thiên dược đường. Đường Liên Vân liền vội vàng hỏi, sư tôn có thể mang đệ tử cùng đi. Đệ tử hồi lâu chưa xuống núi. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ thì cười gật đầu. Có thể, Đường Liên Vân lập tức mừng rỡ. Ta đi tìm ngươi nhị sư bá. Ngươi chuẩn bị một chút. Hôm nay liền xuống núi. Rõ, Đường Liên Vân nhảy chạy tới trong phòng. Gặp kia như mèo con bén nhạy thiếu nữ. Thu Bạch Lộ thì là cười lắc đầu. Sau đó, Thu Bạch Lộ liền đi sau phong. Trần Lương Sư tọa hạ mấy người đệ tử. Ngoại trừ Diệp Tiêu Tiêu một người sống một mình tại Vọng Nguyệt Nhai bên ngoài. Mấy người còn lại đều là ở sau phong sơn nơi hông. Tại kia đình nghỉ mát bên hồ. Một vị nữ tử áo trắng đang đứng ở nơi đó. Thu Bạch Lộ đi đến. Tiếp cận lúc liền kêu một tiếng. Tiểu Man, kia tràn ngập tại quanh mình kiếm ý nhàn nhạt. Tại kia tiếng kêu truyền đến sau liền chậm rãi thu hồi. Hạ Tiểu Man cười quay người. Bạch Lộ tỷ. Thu Bạch Lộ ánh mắt rơi vào đối phương bên eo bội kiếm. Đáy mắt có vui mừng. Thanh kiếm này, chấm ngoặc kép, sư tôn vì ta luyện chế. Hạ Tiểu Man cười nói. Ta bây giờ tại dưỡng kiếm. Kiếm bất ly thân. Nghe vậy, Thu Bạch Lộ cũng có chút chờ mong tương lai nàng rút ra kiếm này bộ dáng. Thu Bạch Lộ nói ra. Sư tôn muốn ta đi một chuyến đại thương thiên dược đường. Ta hôm nay liền dẫn Liên Vân cùng một chỗ xuống núi. Thiên dược đường, đi kia làm cái gì? Hạ Tiểu Man cảm thấy nghi hoặc. Nàng đã từng nghe nói qua thiên dược đường danh tự. Biết nó ở vào đại thương. Thu Bạch Lộ giải thích nói. Sư tôn nói nơi đó có thể trị liệu tay ngươi cánh tay đan dược. Thì ra là thế. Hạ Tiểu Man trong lòng hiểu rõ. Sau đó nói ra, vất vả, không khổ cực. Thu Bạch Lộ khẽ lắc đầu. Nàng nói, chỉ cần có thể giúp đỡ ngươi, làm cái gì đều được. Nghe nói như thế, Hạ Tiểu Man trong lòng một trận cảm động, lập tức đụng lên đi. Một tay ôm lấy Thu Bạch Lộ. Tạ ơn, Thu Bạch Lộ thì đưa tay sờ lên đầu của nàng. Tại Tây Lĩnh trùng phùng thời điểm, nhìn thấy Hạ Tiểu Man biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Nàng tâm cũng phải nát, nàng có chút thay đổi. Nhưng lại không có hoàn toàn thay đổi. Cái này khiến Thu Bạch Lộ nhẹ nhàng thở ra. Lần này có thể trợ giúp nàng cơ hội. Thu Bạch Lộ nói cái gì cũng sẽ không từ bỏ. Viên đan dược kia, nàng nhất định sẽ mang về. Ai cũng không thể ngăn cản. Sư tôn, nghe được thanh âm kia. Thu Bạch Lộ lập tức cùng Hạ Tiểu Man tách ra. Sau đó nhìn về phía kia đang đứng ở một bên đệ tử. Gương mặt hơi đỏ lên. Yêu, Liên Vân a, người thu thập ngược lại là rất nhanh. Đường Liên Vân nhìn trước mắt hai người kia, như có điều suy nghĩ nháy nháy mắt. Hạ Tiểu Man thì cười nói. Liên Vân sư điệt à, nhị sư bá. Đường Liên Vân lên tiếng, sau đó đánh giá hai người. Dường như đã nhận ra cái gì, lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. A, nàng tự hồ minh bạch cái gì. Thu Bạch Lộ á khẩu không trả lời được. Ngay sau đó, sư đồ ánh mắt liền đối với lên. Đường Liên Vân cho nhà mình sư tôn một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Sau đó nắm lên nắm đấm làm ra cổ vũ động tác. Miệng hơi động một chút. Sư tôn cố lên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thu Bạch Lộ vuốt vuốt mi tâm. Nói. Lần này ngươi không cần cùng ta xuống núi. Đừng nha sư tôn. Thu Bạch Lộ không có quan tâm nàng. Nhìn về phía Hạ Tiểu Man. Vậy ta liền trước xuống núi. Tốt. Trên đường cẩn thận. Hạ Tiểu Man cười căn dặn. Sau đó Thu Bạch Lộ liền cáo biệt rời đi. Đường Liên Vân vội vàng đi theo. Sư tôn. Ngươi có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Im miệng. Đường Liên Vân lập tức ngậm miệng lại. Sau đó hắc hắc cười ngây ngô. Thu Bạch Lộ cổ quái nhìn nàng một cái. Rất có một loại nhìn thấy nhà mình ngũ sư muội cảm giác. Chớ có nghĩ lung tung. Tuân mệnh. Đường Liên Vân còn làm ra thế thủ thế. Rước lấy một đạo quái dị ánh mắt. Về sau Đường Liên Vân lại cười mị mị mà hỏi. Sư tôn. Vậy đệ tử hiện tại có thể đi theo xuống núi sao? Thu Bạch Lộ mặt ngoài bình tĩnh. Trong lòng thở dài. Trên đường chớ có hồ ngôn loạn ngữ liền tốt. Đương nhiên sẽ không. Thế là, đôi thầy trò này liền đi xuống núi. Đan đường bên trong, Trần Lương Sư bên người còn có mấy vị trưởng lão. Đều là biết chút luyện đan thuật. Hôm nay biết hắn muốn luyện đan. Hàn Thanh Hiên liền thông chi những cái này trưởng lão. Đối với tông chủ muốn luyện đan một chuyện, bọn hắn cũng là tương đương cảm thấy hứng thú. Cho nên thỉnh cầu đứng ngoài quan sát. Trần Lương Sư nhìn mọi người ở đây một chút. Đều đến rồi. Vệ thần Hải gật đầu nói. Hồi tông chủ. Đều đến đông đủ. Trần Lương Sư khẽ vuốt cằm. Sau đó liền đi hướng đan lô. Tâm niệm vừa động. Vô số trong tủ chén thảo dược bay ra. Có thứ tự sắp xếp. Trần Lương Sư cong ngón búng ra. Một đạo hỏa quang chui vào trong lò đan. Sau đó lại lấy ra ba vị chủ dược tài. Tử Kim Ô Thiệt Lan. Thanh Long Huyết Đằng La. Thiên Niên Long Tượng Quả. Lúc này, hắn muốn luyện chế chính là tạo hóa ích thể đan. Xích Minh Thần Hỏa ánh lửa tỏa ra bốn phía, khiến đan đường bên trong nhiệt độ đột nhiên thăng. Trong đó có mấy vị trưởng lão thậm chí có chút không thể chịu đựng được cỗ này nhiệt độ. Toàn thân bắt đầu đổ mồ hôi. Trần Lương Sư tay phải bãi xuống, đem đan lô phụ cận bao lại, đem phía ngoài nhiệt độ hạ xuống. Ba vị chủ dược tài dẫn đầu tiến vào đan lô bên trong. Nếu là sử dụng một chút phổ thông hỏa diễm, chỉ sợ cần hao phí mấy chục ngày mới có thể hoàn thành luyện chế. Cái này ba vị thuốc càng chịu nhiệt. Cũng may Xích Minh Thần Hỏa am hiểu nhất chính là giáo huấn những này chịu nhiệt đồ vật. Luyện đan trên đường, coi trọng nhất chính là khống hỏa cùng thời cơ. Không lỗi thời cơ phương diện này cũng không cực khổ Trần Lương Sư hao tâm tốn sức. Có hệ thống cho hắn bóp biểu. Đến thời gian tốt nhất còn cần ba hơi. Dễ dàng. Sau ba hơi thở, Trần Lương Sư lại đem phụ dược tài ném vào trong lò. Đi qua nửa ngày lâu, trong lò đan mới có động tĩnh lớn. Rầm rầm, một cỗ như sóng chiều mãnh liệt dược lực tràn ngập ra. Không ngừng mà đánh thẳng vào bao trùm đan đài kết giới. Lục phẩm đan dược đã là tiếp cận thượng tam phẩm tiên đan. Chính là Uẩn Linh Chi Đan. Sinh ra lúc tựa như vừa ra đời hài nhi làm ầm ĩ. Trần Lương Sư bất vi sở động. Mặc dù đây là hắn luyện chế cái thứ nhất lục phẩm đan dược. Nhưng chỉ là như thế còn không đến mức làm hắn cảm thấy áp lực. Ầm ầm, Trần Lương Sư ngẩng đầu nhìn lại. Thiên ngoại có mây đen dày đặc mà tới. Tạo hóa ích thể đan vốn là đặc thù. Chính là có thể trên phạm vi lớn cải thiện thể chất đan dược. Mà lại hắn luyện chế phẩm chất cực cao. Sẽ dẫn tới đan lôi cũng không hiếm lạ. Bất quá cũng chỉ là tại trong dự liệu của hắn thôi. Đối với những trưởng lão kia mà nói lại là cực kỳ ngạc nhiên sự tình. Đan lôi, chấm ngoặc kép, cho dù là một chút lâu dài trà trộn tại luyện đan giới luyện đan sư. Bọn hắn cũng rất ít gặp được có thể dẫn tới đan lôi đan dược. Vậy cơ hồ là chỉ có thượng tam phẩm tiên đan mới có thể dẫn tới đồ vật. Đương kia đan lôi rơi xuống một đạo thời điểm. Huyền lôi phân thân bỗng nhiên đuổi tới. Trực tiếp đem kia đan lôi ngăn cản đi. Trần Lương Sư thu hồi ánh mắt. Một tay bấm niệm pháp quyết khống hỏa. Kia trong lò đan tràn đầy ra mùi thuốc. Còn kèm theo một đạo ngũ thải ban lan quang trạch khuếch tán ra tới. Trần Lương Sư thu hồi Xích Minh Thần Hỏa. Tay phải nâng lên một chút, chỉ thấy đan lô bên trong một viên linh đan trôi nổi ra. Toàn thân bạch ngọc sắc, hiện ra ánh sáng nhạt, có ba đạo gợn sóng hoa văn. Lục phẩm đan dược, tạo hóa ích thể đan. Trần Lương Sư đưa nó thu vào trong lòng bàn tay. Hắn đã nghĩ kỹ thứ này muốn cho người nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.